Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người cứ như vậy dẫm lên bụng Trương ma ma, Triệu hoàng hậu chỉ cảm thấy tựa như đang dẫm lên mặt bà ta, trong lòng càng căm hận Vân Quán Ninh hơn. Hoàng thượng, người xem, Đức Phi cũng không chịu thua. Vào lúc Thục Phi khóc thút thít đến gần muốn tố cáo Đức Phi đánh nàng ta, Đức Phi đã xắn tay áo lên chỉ vào con chó chết đang nằm dưới đất, nói với Mạc Tông Nhiên. Đây chính là canh hôm nay Thục Phi mang đến cho thần thiếp. Thục Phi chớp lấy cơ hội nói. Hoàng thượng, thần thiếp cẩn thận nghe theo ý chỉ của người. Một ngày ba bữa tự tay hầm canh mang đến cho Đức Phi. Nhưng nàng ta, không những không cảm kích lại còn trực tiếp để canh cho chó ăn. Đây là cả tấm lòng của thần thiếp. Hoàng thượng, người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp. Thục Phi quỳ trước mặt ông, oan ức nắm chặt long bào của ông, nước mắt đầm đìa nói. Mạc Tông Nhiên cúi đầu nhìn nàng ta một cái. Thục Phi đầu tóc bù xù như tổ quả, trên mặt có vài vết máu, nước mắt giàn giụa làm lớp trang điểm nhem nhuốc. Y phục cũng nhăn nhúm, giống như tên ăn mày trên phố. Không muốn nhìn, Mạc Tông Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà đối diện. Thục Phi, hình như nàng bị thương không nhẹ, vẫn nên truyền thái y xử lý vết thương trước đi. Không biết rằng Mạc Tông Nhiên do không muốn nhìn nàng ta nên mới nói vậy, Thục Phi còn tưởng Mạc Tông Nhiên đang đau lòng cho nàng ta. Chấm, thế là nàng ta vui mừng hớn hở lui xuống, không ngờ nàng ta vừa bước đi, sau đó Mạc Tông Nhiên đã định tội cho nàng ta. Thục Phi quả thật rất độc ác, lại dám bỏ độc vào trong canh của Đức Phi, người đâu, lập tức cầm thúc Thục Phi, ông phất tay, không hề nể tình nói, truyền ý chỉ của chấm tước bỏ phong hiệu Thục Phi. Nhà mẹ của Thục Phi là Ngụy Quốc Công, ban đầu mang họ Ngụy. Sau khi bị tước bỏ phong hiệu sẽ thành Ngụy Phi. Tuy ông không phạt nặng Thục Phi, nhưng cấm túc và tước bỏ phong hiệu cũng đồng nghĩa với đem Thục Phi đày vào lãnh cung, giống như Mạc Hồi Phong bây giờ, lúc còn là doanh vương, hô mưa gọi gió, một tay che trời. Sau khi bị tước bỏ phong hiệu trở thành tam vương gia chỉ có thể cụp đuôi làm người. Suy cho cùng, ấm sắc thuốc, Mạc Vĩ còn có phong hiệu là Chu, Vân Quán Ninh biết chẳng qua Mạc Tông Nhiên nể mặt phủ Ngụy Quốc Công mới giữ lại phi vị cho Thục Phi. Thục Phi không được sủng, nhưng quyền thế trong tay Ngụy Quốc Công cũng không ít. Vừa phải đòi lại công bằng cho Đức Phi, vừa phải kiêng dè phủ Ngụy Quốc Công, cách xử lý này cũng coi như vẹn cả đôi đường. Đức Phi cũng không phải người không biết đúng sai phải trái. Thấy Mạc Tông Nhiên không điều tra kỹ càng, chỉ tin vào lời bà nói, thẳng tay trừng phạt Thục Phi. Lúc này bà vào trong điện trải chuốt, sửa sang lại bản thân. Triệu Hoàng hậu kinh ngạc đứng im tại chỗ. Hoàng thượng cứ trừng phạt Thục Phi như vậy sao? Sao vậy, lẽ nào trừng phạt như vậy hoàng hậu không hài lòng sao? Mạc Tông Nhiên lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Vậy hoàng hậu nói thử xem, nên xử lý thế nào? Trẫm chắc chắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hoàng hậu, sẽ không nương tay với Thục Phi. Bà ta đầu cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ nặng. Rõ ràng là quá nặng, dù sao thì Mạc Tông Nhiên cũng không hề điều tra chuyện này, chỉ tin lời của Đức Phi nói đã trực tiếp trừng phạt Thục Phi. Ý của Triệu Hoàng hậu là bảo ông điều tra rõ chuyện này rồi hãng đưa ra kết luận. Nào ngờ Mạc Tông Nhiên trực tiếp bảo bà ta xử lý Thục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chẳng phải đang đẩy bà ta vào đống lửa sao? Không phải ông muốn phủ Ngụy Quốc Công cho rằng bà ta trừng trị Thục Phi, sau đó xem bà ta như bia đỡ đạn để đối phó sao? Hoàng thượng thật tàn nhẫn, Triệu Hoàng hậu hít sâu một hơi. Hoàng thượng, chuyện này vẫn chưa xong đâu, vừa rồi. Còn chưa nói xong đã bị Vân Quán Ninh ngắt lời. Phụ hoàng, con dâu có chuyện muốn nói. Ánh mắt Triệu Hoàng hậu lập tức dừng trên người nàng. Chỉ thấy Vân Quán Ninh mỉm cười, ánh mắt cân nhắc nói. Mẫu hậu nói đúng lắm, chuyện hôm nay quả thật vẫn chưa xong đâu. Triệu Hoàng hậu chợt căng thẳng. Chỉ nhìn nàng ta một cái đã biết ngay tiện nhân này lại muốn gây chuyện rồi. Cách chương.